Chương 940, mở cửa thành ra. Canh thứ 3, kết thúc công việc cuồng lang nộ xạ nóng cháy tiễn thiên lôi 29948-249895-1477-74-1894-73-1894-77-39488 liên tiếp hồng hồng lục xanh chữ số từ lịch hiểm ác ôn trên đỉnh đầu sông ra, trong lúc nhất thời làm cho phi phạm đương gia chiến cuồng thể nghiệm được băng hỏa lưỡng trọng thiên đãi ngộ. Ha ha, muốn diệt ta đây, phải hỏi một chút ta đây nhà mục sư có đồng ý hay không. Hoàn toàn chính xác, đang ở đối phương binh lâm thành hạ thời khắc, chúng ta mục sư người chơi đã đem trị liệu mục tiêu tập trung ở tại trên tường thành nhục khiên ngoạn ra trên người. Tràng chiến dịch này đánh tới hiện tại, phàm là có thể còn sống mục sư trình độ cùng năng lực phản ứng cũng không, mặc dù bây giờ đã là rạng sáng hơn 4 giờ, nhưng là toàn bộ trong đoàn đội cũng không có xuất hiện người kiệt sức, ngựa hết hơi tình huống. Mỗi một người đều vô cùng tinh thần hết thệ ở trên tường thành chiến cuồng người chơi phối hợp hết sức ăn ý, tuyệt đại bộ phân chiến cuồng người chơi cầm trong tay cổn thạ cờ dồn lỉnh sở tồn, bắt đầu vanh sắt ở vào phía dưới thành tường đang ở thang dây thiên lang huyết kỵ sĩ, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì đem mình công kích thị giác tập trung ở tại 4 cái dưới cửa thành, dùng cương ngạnh trọng nấu công kích đang dùng công thành một tạc kích thành tường thiên lang, bất luận là cổn thạ cờ dồn lỉnh sở tồn vẫn là trọng nấu. Đối với huyết ảnh cấp quái vật mà nói đồng dạng khó có thể chịu đựng, một khi bị chính diện bắn trúng, chậm thì rơi bên trên 2,3 triệu huyết, nếu như trực tiếp trúng đích đầu, hầu như có thể nổ banh nửa ống máu. Lúc này, ta cũng trở thành trọng nô thủ một thành viên, bắt đầu bắn chết ở vào đông môn xuống thiên lang huyết kỵ sĩ. Thế nhưng, chúng ta cũng không phải là an toàn, bởi vì đối phương viễn trình quái vật quy mô phi thường khổng lồ, đã ở không ngừng dùng viễn trình công kích kỹ năng đối phó chúng ta thiên lang phù thủy ác lang báo táp cùng thiên lôi phi thường hung ác độc địa, đánh vào chiến cuồng người chơi trên. Người động chính là 30 vạn tả hữu thương tổn, đánh ra bạo kích chi lại bị thiên lang bắn điên cuồng tay bù vào một cái cuồng lang nộ xạ, không kịp được chữa trị chiến cuồng người chơi trên cơ bản lý hiểu nổ e giờ tối ác tâm kỹ năng chính là thiên lang phù thủy ác lang báo táp cùng thiên lang bắn điên cuồng tay dừng dự tiễn. Hai cái này kỹ năng phối hợp phi thường ăn ý, dừng dực tiễn đánh vào ngoạn gia trên người liền hỏa, mà ác lang báo táp thì sẽ đem hỏa thế lan tràn, trong lúc nhất thời, thành. Tường bốn sườn tùy ý biết giấy lên ngọn lửa hừng hực, thế nhưng, khiến cho người có chút cảm động là, có chút toàn thân lửa cháy chiến của người chơi vì lấy đại cục làm trọng, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích từ chừng 20m cao trên tường thành nhảy xuống. Thà rằng chính mình ngã chết cũng không nguyện ý liên lụy chiến hữu của mình chứng kiến tình hình này, ta cảm giác mình hơi trùng xuống không nhẫn nhịn, muốn xông ra giết thống khoái, ở thân ta bên cạnh phỉ nhi, nhỏ tĩnh cùng độc luyến thu vũ thì. Thỉnh thoảng đè lại bả vai của ta, ý bảo ta không nên kích động. Mà giờ khắc này, hiểu rõ ta nhất vẫn là bà bối, nàng chợt bay đến thành tường bên ngoài, đem mục tiêu tập trung ở tại những cái này từ thiên lang huyết kỵ sĩ bắc tường trên thang. Đột nhiên liên tục cơm hát ra khỏi lưu tinh hỏa vũ cùng lòng quyển phong hai đại liên tiếp theo kỹ năng trong lúc nhất thời, hơn 10 đứng hàng tường thê đều bắt đầu cháy rừng rực, hơn nữa ở lòng quyển phong tàn sát bừa bãi dưới, hỏa thế rất nhanh lan tràn ra hai cái kỹ năng đối với thiên lang huyết kỵ sĩ tạo thành. Thương tổn cũng không có cổn thạ cờ dồn lỉnh sở tổn cùng trọng nỗ tới hung ác độc địa, nhưng là đối với tường thê tổn hao cũng là chí mạng, một cái cây thang cháy, hỏa thế lại không có cách nào đạt được khống chế. Trên cơ bản không đến nửa phút sẽ đốt gậy bảo bối ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng điểm bốn cây đuốc, thả bốn lần long quyền phong. Tuy là thị giác hiệu quả cùng hiệu quả thực tế cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển. Nguyên nhân, ta chỉ có thể nói một lần cuối cùng, đó chính là quái vật số lượng quả thực quá cờ mờ nờ sinh ra, mặc dù bảo bối có muôn vàn thủ đoạn cũng không có biện pháp đem đối phương toàn bộ thắt cổ, sự thực phi thường tàn khốc. Chúng ta cố thủ khoảng chừng 20 phút. Cổn thạ cờ dồn lỉnh sở tổn khúc cây đều đã dùng hết, trọng nỗ thủ tên cũng còn dư lại không có mấy, nhưng thiên lang quân đoàn cuối cùng này một lớp số lượng cũng không có rõ ràng giảm mạnh, ngược lại là cửa đông tường thành sắp bị công phá. Duy ngói, vạ lẹn tí nổ cũng không dám đơn giản để cho mình sĩ binh tiến nhập bên ngoài thành, cái này một lớp, chúng ta đã làm xong kịch liệt chiến đấu trên đường phố chuẩn bị cửa thành còn không có phá, rất nhiều thiên lang huyết kỵ sĩ đã theo tường thê xông lên. Cùng chúng ta ở trên tường thành người chơi cùng vấn tên SBSE, mà ta thì để trong tay xuống chiến nỏ, ánh mắt tập trung ở tại một đầu hướng phía ta xông tới thiên lang huyết kỵ sĩ trên người. Thằng nhãi này phi thường kiêu ngạo, chẳng những gào thét hướng ta vọt tới, nhưng lại giương lên chiến đao trong tay, ném cho ta một đạo quân huyết quang trọng chạm huyết nhận chém. Lúc này, trước người của ta phía sau toàn bộ đều là người chơi, NPC cùng quái vật, đem ta tiêu sái vi lộ tuyến trận gắt gao, căn bản cũng không có biện pháp chạy chỗ, chỉ có thể giương lên cánh tay trái, dựa vào linh cấp cái khiên quá miễn cưỡng đón đỡ ở một lần này công kích đón đỡ 8994-8 cao ngạch thương tổn để cho ta nhất thời trong lòng dùng mình, nhanh lên mở ra. Thần Long ý chí, cũng không nói hai lời đem hai kiện mới vừa bắt tay cao dài trang bị linh cấp phần che tay băng lang chi cầm, hồn cấp giày tử vũ lang giày lính một kiện thay, toàn bộ thuộc tính nhất thời sinh một ít biến hóa không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 177 danh xưng, ASEAN cột quán quân lượng máu giá trị, 5311-694-963-87 vật lý công kích lực, 1594. 23167-528-1663-9175-185 lực phòng ngự vật lý, 1854-671-918-28 phòng ngự ma pháp lực, 9134-598-53 tỷ lệ bạo kích, 28-28 danh vọng giá trị, 246.000 may mắn giá trị, 41 PS, dấu móc trong chỉ số vì thay đổi quần áo phía trước chỉ số. Ngoại trừ lượng máu bên ngoài, công phòng thuộc tính không tăng mà lại giảm đi, đây là bởi vì cái này hai kiện trang bị xuất hiện, phá hư hết băng xương vương giả sáo trang người thứ ba cùng người thứ tư thuộc tính. Người thứ ba thuộc tính ngược lại cũng dễ nói, tăng lên long khí tính hồi phục, người thứ tư chỉ số thì là tăng lên 10% công phòng thuộc tính. Cái này tự nhiên là hai kiện cao giai trang bị thay đổi không cách nào bù đắp bất quá, cái này cũng đừng lo, dưới tình huống như vậy, chỉ là xem những thứ này mặt ngoài thuộc tính là không đủ, còn muốn đem trưởng khống lực tính toán đi vào, cái này cũng không biết thể hiện tại trên số liệu ẩn hàm thuộc tính, thường thường là khắc địch chế thắng yếu tố mấu chốt vũ lang dạy lính độ ưu thế rất nhanh hiện lộ ra, nhưng cực kỳ bi kịch là, mở ra long hành hổ bộ sau đó, ta di động độ chỉ là đuổi tới 19.4m/giây, còn kèm mò 6m mới có thể tiếp xúc phong long bước vì vậy. Ta cũng chỉ có thể ở không gian chật hẹp bên trong cùng đầu này thiên lang huyết kỵ sĩ du đấu, người này công kích tư thế cũng thật là khiến người nghiến răng nghiến lợi, cùng lang giết cái này kỹ năng sử dụng thời điểm, hai tay nắm chặt chiến đao, cả đầu lang đều nhún nhảy, cực kỳ tờ mờ giờ ngang ngược phách cho ta một đao, ở ta hoàn toàn đón đỡ dưới tình huống, lần nữa điểm rất ta sấp xỉ 1/5 thần long ý chí độ mềm và dai ta nhất thời bị. Loại phách lối này chạm pháp sở kích nộ. Thần Long Thánh Tài quả quyết đóng dấu ở người này trên nó, sau đó tuôn ra Long Chi Nộ, liên tiếp gần như điên cuồng lưu tinh liên kích mau đánh ra 136-640-615-847 bạo kích 3346-72-1836-64 bạo kích 4873-8-O trong lúc nhất thời, không sạch sẽ huyết theo trên người của nó điên cuồng phun tung tóe đi ra, thẳng đến giờ này ngày này. Lam hổ tư thế cũng vẫn là ta mạnh mẽ nhất vũ khí ngay sau đó, không đợi thằng nhãi này phản ứng kịp, Long Chi nhận thẻ đao. Ẩn Long đánh tê suốt ngay sau đó, ta một cái mau dưới câu quyền ở giữa người này cảm, nhất thời đưa nó đánh tới giữa không trung tưởng Long đánh lúc này đầy cho nên ta lần nữa biến đổi thần Long Thánh Tài phía sau cựu đoạn công kích phương thức, là bởi vì toàn bộ trên tường thành quái vật nhiều lắm, ta không thể chỉ suy nghĩ đến chính mình sau đó. Ta quanh thân đã che phủ một tầng ối trao ép nhân hỏa diễm, ngọn lửa này trong nháy mắt biến thành một cái độ lửa thương long, trong nháy mắt lượng. Quanh ở tại trên tường thành, trong lúc nhất thời làm cho một khu vực lớn bên trong thiên lang huyết kỵ sĩ đều bị cháy sạch kêu rên lên thiên hỏa cuồng long 12-9845-124-987 bạo kích 2499-422 bạo kích 2449-85-O không thể không nói. Hiện tại càng thích thần long thánh tài cái này kỹ năng thị giác hiệu quả có thể nói là ta tất cả công kích kỹ năng trung tầm thường nhất, nhưng là mạng của nó chung S.U.E.T. đến trước mắt vị trí là 100%, không có bất kỳ đối địch mục tiêu. Có thể lảng tránh rơi ta thần long thánh tài, hơn nữa cựu đoạn công kích sau đó, tuôn ra một đoạn kia công kích không hề nghi ngờ là cường đại nhất. Bởi vì công kích thêm được bị vô tình tăng lên một cái lần bị ta khống chế đầu kia thiên lang huyết kỵ sĩ là nhất bất hạnh, bởi vì đã bị ta đánh thành lên không, vật phòng đại phúc độ giảm bớt, cộng thêm một đoạn này thường tổn đánh ra bạo kích, ước chừng giết chết nó 3782-782 điểm lượng máu, sau khi rơi xuống đất người này cột máu chỉ còn lại có 3/4 mà thôi. Lúc này, tiếp lấy ta lực uy hiếp, thuyền cận dựa vào bên người mấy người tỉ muội yểm hộ nhảy động nổi lên mê loạn chi vũ, ác ngộng chi vũ, song trọng vũ đạo, nhất thời làm cho quanh mình mảng lớn quái vật đều lâm vào hàng phòng cùng tự giết lẫn nhau ngắn mặt trái chung. Mà giờ khắc này, sâu tính nhỏ tính ở thừa nhận rồi quanh mình tảng lớn quái vật công kích về sau, đột nhiên thả ra mạnh mẽ cường thế giết ngược, cùng độc luyến thu vũ kiếm nhận phong bạo điên cuồng kết hợp với nhau, trong lúc nhất thời làm cho chung quanh thiên lang tất cả đều kêu rên lên trong lúc nhất thời, huyết như mưa to, ở toàn bộ chiến trường các ngõ ngách rơi xuống tới. Thế nhưng, như cũ có để cho chúng ta tương đương khó chịu nhân vật, đó chính là số lượng khó có thể tính toán thiên lang vù sư cùng thiên lang bắn điên cùng tay. Những thứ này thằng nhóc vẫn luôn ở dưới thành tường đả kích ngấm ngầm hay công khai không ngừng phóng thích, cúp chúng ta không ít người chơi vào giờ khắc này, có một người so với ta trước một bước ngồi không yên, hắn bỗng nhiên xê hậu ra tay trong trường kiếm, mắng to, chết tiệt lang vu cùng xạ thủ, đơn giản là khinh người quá đáng, các huynh đệ mở cửa thành ra, thả chúng nó tiến đến, tử chiến thời khắc đến rồi, cái này nhân loại, chính là duy ngói. Valentino, lúc này, khôi giáp của hắn bên trên dính đầy vết máu, cả người giết được dường như huyết nhân đế long kỵ sĩ đoàn nở tờ xê nhóm dồn dập hưởng ứng, bằng nhanh nhất độ mở ra cửa thành, liều chết sung phong đi ra ngoài, cùng những cái này viễn trình lang tộc chém giết với nhau. Nhưng mà, cũng ở đây nhất khác, từ khoảng chừng 100 mét bên ngoài đột nhiên buôn tập tới một nhỏ rúm, số lượng lớn ước chừng 100 người lang tộc bộ đội, chúng nó từng cái khôi giáp sáng sủa, làm như vậy là để một cái bột cấp đầu mục.